Vũ Văn Mặc, Vũ Văn Hạo, Hoàng thượng cũng dùng vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Mộ Dung Thư, không ngờ nàng lại nói được tiếng Tây Vực. Nhìn dáng vẻ chấn kinh của công chúa Hàm Hương thì biết ngay trình độ nàng còn cao hơn công chúa Hàm Hương. Thế nhưng, vị công chúa Hàm Hương này cũng quá mức kiêu căng, chỉ biết mấy phần ngôn ngữ Tây Vực mà cũng dám khoe khoang trước mặt người khác, hiện thời quả nhiên là bị người ta khéo léo đánh trả. Chỉ cần Hoàng thượng đồng ý với bản cung, để Nam Dương Vương hưu nữ nhân này. Công chúa Hàm Hương thu hồi xấu hổ và giận dữ trong lòng, mới vừa rồi là nàng khinh địch, không ngờ nữ nhân lớn lên trong khuê phòng của Đại Hoa Quốc cũng biết mấy thứ này. Hoàng thượng nhăn mày lại, tính tình người Nam Cương đều cuồng vọng như thế, cho dù giờ này khắc này công chúa Hàm Hương cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, nhưng lời nói ra vẫn khiến người khác chán ghét. Mà gã sứ thần Nam Cương kia đã không dám nói gì, tận mắt nhìn thấy chiến mã của hắn bỗng chốc ngã xuống trước mặt đã khiến hắn có lòng kiêng dè, sợ hãi đối với Đại Hoa Quốc. Ha ha ha ha, hay cho một mỹ nhân lại là kẻ không biết hổ thẹn. Công chúa Hàm Hương, người cho rằng mình dựa vào cái gì ra lệnh cho Hoàng thượng. Chỉ bằng thân phận công chúa Nam Cương còn muốn gả cho Nam Dương Vương làm chánh phi, quả nhiên là nằm mơ. Tạ Nguyên nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư đang chấn định tự nhiên, trên mặt không một chút tức giận, cười to nói. Vũ Văn Mặc chán ghét đến cực điểm. Nữ tử này hành vi phóng đãng, tuy rằng vừa rồi nàng ta chưa nói gì, nhưng dáng vẻ khoe khoang kia hệt như một tên hề. Vẫn là thư nhi của hắn tốt, góc chuyện audio.com, nhất cũng không khoe khoang, huống chi, ngữ âm Tây Vực của nàng còn tốt như vậy. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng thượng đang trầm mặc lạnh giọng nói với công chúa Hàm Hương. Nữ nhân không biết gì, bởi dung mạo xuất chúng, khi còn ở Nam Cương, có không ít nam nhân yêu thích mình nên đương nhiên công chúa Hàm Hương cũng lăn lộn cùng không ít người, mà những người đó luôn tôn trọng nàng, dùng hết biện pháp chỉ muốn nàng vui vẻ, làm gì có ai coi thường nàng như thế. Mà vẻ mặt chán ghét khinh thường của Nam Dương Vương quả nhiên khiến nàng nhất thời không cách nào chịu đựng nổi. Sắc mặt nàng trắng bệch liếc qua Mộ Dung Thư đang cười nhạt thong dong, lạnh lùng nói. Nam Dương Vương đừng nên chắc chắn như vậy. Nam Dương Vương không cưới bản cung, làm sao biết ngươi sẽ không yêu bản cung. Hoàng thượng thấy vì công chúa Hàm Hương xuất hiện tình huống có chút mất khống chế bèn lên tiếng. Nam Dương Vương đã tỏ thái độ sẽ không hòa thân. Nếu công chúa Hàm Hương muốn trừ lại mặt mũi cho Nam Cương thì nên từ bỏ đi. Mộ Dung Thư cười nhìn tình huống biến hóa, công chúa Hàm Hương là người thông minh, nhưng có thể do lớn lên ở Nam Cương, vì vậy hành vi cử chỉ vẫn không cách nào che giấu cuồng vọng. Nếu đã hòa thân, ta nhất định phải hòa thân cùng Nam Dương Vương. Thỉnh Hoàng thượng không cần quyết định ngay lúc này, chỉ cần cho bản cung thời gian một tháng, bản cung chắc chắn sẽ khiến Nam Dương Vương chính miệng đồng ý cưới bản cung. Hàm Hương công chúa tin tưởng tràn đầy nói, lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt, khẩu khí của công chúa Hàm Hương này cũng thật lớn, đồng thời còn quá không biết liêm sỉ, nàng cho rằng đây là Nam Cương. Mộ Dung Thư trầm mặt, cho dù tính tình nàng có tốt đến đâu, lại tin tưởng Vũ Văn Mặc, dáng vẻ quyết chí phải chen chân làm tiểu tam này của công chúa Hàm Hương quả nhiên đã chọc giận nàng. Có điều với loại người này, nàng không thể tự tay giải quyết, chỉ có Vũ Văn Mặc tự mình ra tay, sau này mới có thể khiến những kẻ có cùng tính toán đó chết tâm. Vũ Văn Mặc có vẻ như nhìn thấu tâm tư Mộ Dung Thư, hắn tiến lên hai bước từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống công chúa Hàm Hương. Hành vi của công chúa Hàm Hương thật khiến người khác khinh thường. Một Nam Cương quốc nhỏ bé cũng dám leo lên đầu lên cổ Đại Hoa Quốc. Bỗng nhiên hắn đổi giọng, nhìn về phía Hoàng thượng nói. Thần vừa nhìn nàng ta đã thấy ghê tởm buồn nôn, thỉnh Hoàng thượng y theo ý của Trấn Nam Hầu ban công chúa Hàm Hương cho Mộ Dung thiếu tướng quân làm thiếp đi. Công chúa Hàm Hương nghe xong quả thật bị đả kích lớn. Tiếng tăm của nàng lan xa, chưa từng có kẻ nào dám nói nàng như thế. Hơn nữa, rất nhiều người Nam Cương không chú trọng học hành, mà nàng đã thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, nàng đặc biệt như vậy mà lại khiến hắn khinh thường ghê tởm. Lúc này, thị vệ công nhân xung quanh nghe Vũ Văn Mặc nói xong, đồng loạt cúi đầu cố nín cười. Từ trước tới nay Nam Dương Vương cũng không phải người thương hương tiếc ngọc, bằng không phủ Nam Dương Vương sao chỉ có mấy nữ nhân ít ỏi như thế. Công chúa Hàm Hương đây chính là tự bê đá đập chân mình. Nam Dương Vương nói rất đúng, Tạ Nguyên lập tức tiến lên phụ họa. Vũ Văn Hạo thấy Hoàng thượng khó xử, liền lấy tư thái tao nhã tiến lên nói. Phụ Hoàng, nhi thần cũng có vài phần hoài nghi ý đồ đến đây của Nam Cương Quốc. Chủ động tiến đến nghị hòa, nhưng mọi chuyện cuồng vọng, không tôn trọng quan viên triều. Góc chuyện audio.com, đình của ta, còn nữa, Phụ Hoàng là Hoàng đế Đại Hoa Quốc, chúa tể trong thiên hạ tất nhiên không thể bị Nam Cương Quốc ép buộc. Không bằng để công chúa Nam Cương về nước chờ Nam Cương đưa ra vài phần thành ý, chúng ta lại đón nhận chuyện hòa thân cũng không muộn.

Khi ôm bé, Mộ Dung Thư phải cố gắng rất nhiều. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của bé, Mộ Dung Thư đau lòng một chặp. Mẫu thân không bao giờ không cần Hiên Nhi, ăn điểm tâm chưa? Mộ Dung Thư ôn nhu hỏi. Phát hiện ôm không được, nàng bèn buông Hiên Nhi ra, sửa thành nắm bàn tay nhỏ xíu của cô cậu. Hiên Nhi chờ mẫu thân cùng ăn, tiếng tiểu Hiên Nhi ngọt ngào như làm nũng. Tuy rằng Mộ Dung Thư đã ăn trong cung rồi, nhưng có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn chờ đợi của tiểu Hiên Nhi thế này, bèn cùng đi ăn điểm tâm một chút. Có điều từ trước tới nay nàng vốn ăn ít, buổi sáng lại đã ăn qua trong cung, trước mắt ăn vài miếng đã ăn không vô nữa. Sau đó nhẫn nại muốn đích thân đút Hiên Nhi ăn cơm, kết quả tiểu Hiên lại làm ra vẻ người lớn nói. Hiên Nhi đã trưởng thành, là nam tử Hán, không thể để cho mẫu thân đút ăn cơm. Hiên Nhi là nam tử Hán, vì vậy phải bảo vệ mẫu thân. Mộ Dung Thư nghe mà lòng ấm áp, không ngừng gật đầu nói. Được rồi, được rồi. Tiểu thiếu gia rất hiểu chuyện, nhỏ như vậy đã biết đau lòng Vương Phi. Về sau nhất định sẽ thật hiếu thuận Vương Phi. Hồng Lăng đứng hầu bên cạnh đã tháo mặt nạ xuống, mang khăn che mặt. Nàng nhìn thấy Vương Phi hiện thời rất hạnh phúc, so với ai khác đều vui vẻ. Mộ Dung Thư từng khuyên, bảo nàng tháo khăn che mặt xuống, kết quả nàng không chịu, nói là sợ người khác nhìn thấy khiến Mộ Dung Thư mất mặt. Mộ Dung Thư không phải người thích miễn cưỡng người khác, nhưng lúc này nhìn thấy nàng ấy như vậy lại muốn mở miệng khuyên bảo, chợt nghe người bên ngoài kêu. Khởi bẩm Vương Phi, bên ngoài phủ công chúa Hàm Hương của Nam Cương cầu kiến. Nghe vậy tay cầm chiếc đũa của Mộ Dung Thư hơi khựng lại, lúc này sao Hàm Hương công chúa lại tới. Vương Phi, công chúa Hàm Hương này không đợi trong hành cung mà sáng sớm đã chạy tới Vương Phủ làm cái gì? Hồng Lăng không có ấn tượng tốt đẹp gì với công chúa Hàm Hương kia, lời nói ra cũng không mang theo một tia cảm tình. Cách chương.